Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bóng đêm, bóng đen của một số lượng lớn loài chim từ trong doanh trại địch bay vọt lên. Đó là những loài ma thú bay, hai cánh vô cùng mạnh mẽ, cái miệng dài giống như một con dao găm sắc bén, hiện ra giống như một thanh kim loại cứng rắn sáng bóng. Hơn nữa, thân hình chúng to lớn, có thể dung nạp được hai tên binh sĩ kỵ xạ. Đây đúng là ma thú cấp 3 mà quân đoàn Hắc Vũ nuôi. Thiết Trùy Ưng, dừ, dường như cố ý muốn thu hút sự chú ý của thành phố hỗn loạn. Đám Thiết Trùy Ưng kia vào ban đêm, phát ra từng đợt âm thanh sắc bén. Bạch Tổng Quản, không binh của quân địch điều động đang tới. Bọn họ đang tới rất gần nơi của chúng ta. Trên tường thành, ánh mắt của đám người La Hán hơi nheo lại. Ánh mắt giáo giết nhìn chằm chằm những bóng đen bay đến từ chỗ quân địch. Cung tên, chuẩn bị, khi thấy khoảng cách càng ngày càng gần, biểu cảm trên mặt Dương Võ căng thẳng, ngay lập tức quát lớn. Tạm thời đừng nóng nảy. Sắc mặt Bạch Lân nghiêm lại nói. Mục tiêu của bọn họ không phải nơi này. Chúng ta chỉ cần quan sát quân chủ lực của đối phương là được. Dầm, khi âm thanh rơi xuống, lại thấy đội không binh kia đột nhiên thay đổi hướng đi ở giữa không trung, trực tiếp từ bên hông vòng ra hướng đằng sau thành trì. Bạch Tổng Quản, chúng ta thật sự không cần trợ giúp sao? La Hán nhíu mày, sắc mặt rất trịnh trọng hỏi. Yên tâm đi, lĩnh chủ đại nhân đã đợi sẵn ở nơi đó từ lâu. Bạch Lân vẻ mặt tự tin thản nhiên cười nói. Hán, còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Nghe vậy, La Hán và Dương Võ bên cạnh đều trịnh trọng gật đầu. Đối với vị chủ nhân bí ẩn này, tuy rằng hiểu biết của bọn họ không nhiều lắm, nhưng năng lực chân chính này lại luôn làm cho người ta bất ngờ. Nhìn xem, quân địch đã bắt đầu xâm lược rồi, bên trong thành. Lúc này người dân đứng đầy các con phố lớn nhỏ. Bọn họ nhìn đông đảo những bóng đen từ trên không bay qua. Ngay lập tức kinh ngạc kêu lên. Hiện giờ thành phố hỗn loạn, đối mặt với sự bao vây của kẻ thù muốn công thành. Ở trong tình huống cửa thành đã bị phong tỏa, ai cũng không thể ra khỏi thành. Mọi người đều bồn chồn lo lắng. Chỉ có thể cầu nguyện vị lãnh chủ bí ẩn kia có thể ngăn cản được đại quân của đế quốc Tinh Vũ. Một lát sau, không binh của quân đoàn Hắc Vũ đã vòng đến khu vực chứa mỏ đá linh dương phía sau thành. Vì để không bị bắn, tất cả đều bọn chúng đều lơ lửng trên trời. Bắn, trong màn đêm, ánh mắt đội trưởng đội không binh sắc bén quét về xuống phía dưới. Nhìn xuống đông đảo bóng đen của binh lính kia, lập tức hạ lệnh, vù vù vù vù, chẳng mấy chốc. Hàng ngàn không binh đang bay đều rút cung tên ra, bất ngờ bắn xuống phía dưới. Những mũi tên dày đặc, rơi từ trên trời rơi xuống, giống như một cơn mưa tên. Nhưng mà lần công bắn này lại khiến cho người ta cảm thấy khó tin. Bởi vì những binh lính ở trong khu vực mỏ đá, tuy là trên người bọn họ giống như những con nhím cắm đầy mũi tên nhọn, nhưng vẫn không di chuyển chút nào. Thậm chí là ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Làm sao lại không có động tĩnh gì chứ? Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, đột nhiên đội trưởng độ không binh ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Có điều, lúc này bọn họ đang ở trên trời, lại đang ở trong đêm tối, tầm mắt cũng thể nào nhìn thấy rõ. Thấp xuống 200 mét, đội trưởng đội không binh khẽ nheo mày. Chợt hắn vung tay lên, toàn quân cùng nhau đi xuống. Thấp xuống 200 mét, khi bay xuống độ cao thấp nhất, bọn họ đã thấy rõ hình dạng của những bóng người đó. Ngay lập tức đồng tử trong mắt đột nhiên co rút lại. Bởi vì, những binh lính đó, tất cả đều là dùng cỏ dại làm thành một đám người già. Chẳng trách lần công kích vừa nãy, căn bản không có bất kỳ phản ứng gì. Chúng ta trúng kế rồi. Sau khi nhìn rõ tình hình, trong lòng đội trưởng đội không binh chợt căng thẳng, cảm thấy không ổn, mau rút, hắn quyết định dứt khoát, vội vàng kéo dây cương. Điều khiển Thiết Trùy Ưng dưới háng, định bay lên trời một lần nữa. Nếu đã tới, thì hãy ở lại đi. Nhưng mà đúng lúc này, một thân hình màu đen, giống như u hồn đột nhiên xuất hiện ở trên trời. Đây là vị lĩnh chủ thần bí kia. Tiểu đoàn trưởng kỵ binh vừa ngẩng đầu nhìn thấy, ngay lập tức sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Ánh mắt Lâm Lăng lạnh lùng nhìn bọn họ, phù văn ngọc giản đã chuẩn bị sẵn trong tay, đột nhiên chuyển động, xoẹt, sau một lát, ánh sáng màu vàng đặc trưng hiện ra, linh khí trong trời đất dâng trào, các tia sáng linh lực nhanh chóng kết nối với nhau, rất nhanh sau đó một trận pháp huyền ảo cực lớn đã được hình thành, đột nhiên bị bao phủ, vù, vù, sau khi trận pháp hạ xuống, một làn sóng năng lượng cực mạnh điên cuồng dao động, cũng điên cuồng lan tràn. Thổ hệ, trận pháp trọng lực, tay Lâm Lăng biến hóa kỳ lạ. Trận pháp đã hoàn toàn được khởi động. Sao lại thế này? Dưới sự trấn áp của trận pháp trọng lực, bỗng nhiên cơ thể của đoàn không binh đang bay kia cảm thấy vô cùng nặng nề. Cuối cùng bọn họ luống cuống, vội vàng tàn nhẫn kéo dây cương, muốn làm cho thiết trùy ưng bay ra khỏi khu vực này. Nhưng mà, thiết trùy ưng chỉ là ma thú cấp 3, đối mặt với trận pháp trọng lực cấp 6, đơn giản là khó có thể chống lại. Chỉ thấy chúng nó giống như đã bị hoảng sợ, hai cánh liều mang đập, nhưng vẫn không kiểm soát được mà hạ xuống. Giotaết, ngay khi đoàn không binh rơi xuống mặt đất, đột nhiên mọi người đều đồng thanh vang lên. Trong khoảng tối xung quanh, chiến sĩ cuồng tộc dũng mãnh như trâu, điên cuồng mạnh bạo mà ra, tay bọn họ cầm thanh đao bằng sắt thép, dưới sự điên cuồng của tập thể, cả người tản ra hơi thở hung ác, dáng vẻ đáng sợ như vậy, giống như dã thú sổ lồng, ngay lập tức khí thế đó đã làm cho quân địch hoảng sợ. Cuồng, chiến sĩ cuồng, nhìn thấy cảnh này trên mặt của đám binh sĩ không binh bay kia, ngay lập tức tràn ngập vẻ hoảng sợ, đặc biệt là những người nhát gan. Ngày lập tức sợ tới mức tè ra quần. Lãnh chủ có lệnh, không giữ lại người nào còn sống, nhanh chóng chạy tới gần đó. Cuồng thiết hét một tiếng thật to, thanh đao sắc bén trong tay, bổ một nhát đao thật lớn lên vai của đội trưởng đội không binh kia. Bất chợt hắn ta nắm lấy đao, bỗng nhiên dùng sức, lôi kéo mạnh mẽ, chỉ nghe thấy một tiếng rắc, trong nháy mắt tên kia bị gãy tay. Máu tươi nhanh chóng phun ra, màu đỏ của máu bắn tung tóe lên mặt cuồng thiết, khiến hắn nhìn vào trông còn hung ác, dữ tợn hơn. Mà lúc này, đông đảo chiến sĩ cuồng giống như một dòng nước đỏ lao vào hướng quân địch. Chiến tranh giữa hai bên ngay lập tức bắt đầu. Không, chính xác mà nói, đây là một vụ thảm sát. Những kỵ binh bay đó, tuy nói số lượng cũng không ít, nhưng đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ của chiến sĩ cuồng, hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu bọn họ không trang bị đầy đủ, có áo giáp hộ thể thì chỉ với uy lực của chiến sĩ cuồng, một đao đi xuống, chỉ sợ sẽ phanh thây ngay lập tức. Loại chiến sĩ cuồng, quả thật còn lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của ta. Ngay cả pháo linh dương đều không cần dùng đến. Nhìn thấy tình hình chiến đấu bên dưới, Lâm Lăng tự lẩm bẩm nói, khóe miệng chậm rãi dương lên một cách thỏa mãn. Mà ở khu vực mạch khoáng thời điểm xảy ra chiến tranh, quân đoàn Hắc Vũ bên kia đã tung cước toàn quân tiến công. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất phía trước thành phố hỗn loạn, hơn 10 vạn đại quân đông đúc chen chúc nhau đi đến. Nhiều người như vậy, nghe thấy tiếng kèn lảnh lót, Lâm Lăng nghiêng đầu nhìn lại. Lần đầu tiên nhìn thấy đội hình công thành có quy mô lớn như vậy, hắn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Xem ra vẫn là ta tự mình đi hỗ trợ tương đối an toàn. Sau vài giây suy nghĩ, bàn tay Lâm Lăng vung lên, tinh thần lực nhanh chóng lan tràn ra, trực tiếp đem 10 khẩu pháo linh dương thu vào trong túi trữ vật. Rồi sau đó hắn di chuyển, hóa thành một tia ánh sáng trong đêm, đột ngột bay về phía cổng thành. Cách chương.